Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, biệt đội cảm tử chiếu lên. Hollywood Trung Quốc rạp hát lớn bên ngoài. Cindy Crawford một thân trang phục lộng lẫy đi xuống lễ tân xe. Lập tức bị thảm đỏ hai bên mê điện ảnh reo hò thét lên vây quanh. Dù cho minh bạch loại này hỏa nhiệt bầu không khí đồng thời không là bởi vì chính mình mà lên. Đáy lòng khó tránh khỏi bị cảm nhiễm. Hôm nay là ngày 14 tháng 12. Thứ tư, DC Điện ảnh Vũ trụ hệ liệt lại một bộ boom tấn biệt đội cảm tử buổi ra mắt thời gian. Giới thứ ba Victoria's Secret biểu diễn thời trang kết thúc. Cindy thì chuyển đến đông bờ biển. Bắt đầu vì sắp qua sang năm sơ khai đập trò chơi sòng phẳng làm chuẩn bị. Tuy nhiên Simon Westers sáng tỏ thái độ không coi trọng bộ phim này. Cindy Crawford đến cùng không có bỏ được từ bỏ. Một bộ chế tác thành bản 50 triệu đô la Mỹ boom tấn điện ảnh nữ chính. Cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm tới. Bất quá, Cindy cũng hướng trò chơi sòng phẳng nhà sản xuất Joel Silver chuyển cáo Westers thái độ. Hollywood không có người hội không coi trọng nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực ý kiến. Huống chi còn là một cái liên quan đến 50 triệu đô la Mỹ đầu tư hạng mục lớn. Trước mắt kịch bản đã tại một lần nữa sửa đổi. Nghe nói Silver còn tự thân cùng Westers câu thông qua. Thu hoạch một số ý kiến. Cindy có mặt biệt đội cảm tử buổi ra mắt đồng thời không chính thức an bài. Mà là mình chủ động yêu cầu thư mời không mời mà tới. Chủ yếu là vì gia tăng chính mình ra ánh sáng dẫn. Liên tục ba giới Victoria's Secret biểu diễn thời trang về sau. Hiện tại giới thời thượng cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Dựa vào đã từng nhân khí tích lũy, Cindy Crawford gần nhất 2 năm một mực đứng hàng Ygritte môn hộ đẩy ra người mẫu nhân khí bảng. Hạng nhất vị trí, nhưng nàng tại trên bảng danh sách tích phân đã bị kẻ đến sau kéo đến càng ngày càng gần. Một khi bị vượt qua, lấy giới thời thượng người mới thay người cũ tần suất, nhân khí trượt xuống sẽ phi thường cấp tốc. Những năm 80 tại Elite lăng xê phía dưới quật khởi ngũ đại siêu mẫu. Hiện tại chỉ có nàng và Claudia Schiffer còn tại trước 10 người bảng danh sách. Linda Evangelista năm nay bị gạt ra 10 vị trí đầu. Ngọc trai đen Naomi Campbell bị quăng không thấy cái bóng. Christy Turlington thẳng thắn kết hôn sinh con lui ra giới thời thượng. Rất nhiều fan đều nghi vấn Ygritte môn hộ bảng danh sách công chính tính. Cindy lại biết, vòng tròn bên trong đại khái không có hắn bảng danh sách so Ygritte môn hộ cái kia một phần càng. Quyền uy, bởi vì phần kia bảng danh sách hoàn toàn áp dụng siêu mẫu công khai đại sứ hình tượng. Catwalk, trang bìa các loại tư lịch tiến hành tích phân chế thêm vào. Mà không phải trước kia những cái kia tạp chí thời trang phía trên chủ quan tính rất mạnh còn khó. Miễn mang theo quan hệ xã hội nhân tố bài danh. Cất loại này tiểu tâm tư, không trở ngại Cindy phong tình vạn chủng địa xuyên qua buổi ra mắt thảm đỏ. Sau cùng tại chụp ảnh tường trước ký tên ảnh lưu niệm, Cindy bị công tác nhân viên dẫn đi hướng nhà hát hậu trường một gian làm trọng yếu khách quý chuẩn. Bị phòng nghỉ, hôm nay rất nhiều khách quý đều là chủ động tới cổ động. Daenerys Entertainment tại những chi tiết này phía trên lại không chút nào lãnh đạm. Trong phòng nghỉ đã tụ tập rất nhiều người. Cindy thân thiện địa cùng mọi người chào hỏi. Ánh mắt lặng lẽ ở chung quanh tuần thoa. Tiếc nuối không nhìn thấy nào đó người bóng người. Vòng tròn bên trong, người quen, ngược lại là rất nhiều. Tư thái thân mật eo tinh chân tinh. Rất là bách hợp bộ dáng. Vòng tròn bên trong đã không chỉ một lần truyền ra hai người xuất hiện lây khuynh hướng tin tức. Ngầm, không biết nào đó người biết sẽ nghĩ như thế nào. Lần trước để Cindy nghiến răng nghiến lợi Stephanie Seymour cũng mang theo chính mình vị hôn phu. Chạy đến tham gia náo nhiệt. Còn có năm nay vừa mới quật khởi elite nữ quản lý người Grace Spurs danh nghĩa Eva Herzigova. Cùng Daniela Pestova, có chút truyền thông dự đoán hai nữ đều có hy vọng qua sang năm xâm nhập người mẫu nhân khí bảng. 10 vị trí đầu, thu hoạch được siêu mẫu danh hiệu, thiếu Trish Gok. Đại khái đối phương có công tác đi. Mới vừa cùng Cindy ôm cái Nicole Kidman chủ yếu đến nàng ánh mắt phiêu đãng không yên lòng bộ dáng. Đột nhiên hỏi, Cindy, ngươi đang tìm Simon sao? Cindy vội vàng hoàn hồn, đồng thời không phủ nhận, cười lấy gật đầu. Đúng vậy a, hắn giống như vẫn còn chưa qua tới. Nicole trong tươi cười mang theo một chút nho nhỏ cảm giác yêu. Việt, ta vừa mới hỏi qua Amy. Rất đáng tiếc, Simon tối nay sẽ không qua tới. À, bé gái có thể vì Cindy không hiểu. Chỉ cách đó không xa đang cùng Terry Semel nói chuyện với nhau Denery Entertainment CEO Amy Pascal. Cindy đương nhiên biết Nicole nói Amy là ai. Chỉ là không nghĩ tới nào đó người liền dạng này một bộ trọng yếu điện ảnh buổi ra mắt đều không tham gia. Chẳng lẽ Denery cùng Tam Warner ở giữa sinh ra khập khiễng. Suy nghĩ một chút lại bỏ ý niệm này đi. Amy Pascal đều tự mình có mặt. Còn giống như cùng Tam Warner CEO Terry Semel trò chuyện với nhau thật vui. Hiển nhiên song phương đồng thời không có cái gì mâu thuẫn. Nicole thực biết càng nhiều hơn một chút. Nào đó người tự mình biên kịch phim mới gần nhất quay. Hắn hẳn là đi phim trường. Đến mức phim quay chụp địa. Hiển nhiên không tại Los Angeles. Có lẽ là Australia mới không cách nào đuổi tới tham gia lần này buổi ra mắt. Thực còn muốn thừa dịp tối nay cơ hội cùng Westeros thảo luận một chút Victoria's Secret đại sứ. Hình tượng hợp đồng sự tình. Lúc đầu năm vị người phát ngôn. Hắn bốn vị danh khí khá thấp. Bởi vậy đều ký 5 năm. Chỉ có Cindy ký 3 năm hợp đồng. Sang năm đến kỳ. Hiện tại Victoria's Secret biểu diễn thời trang đối với người mẫu mà nói đã vượt xa khỏi một trận. Phổ thông thương nghiệp diễn xuất phạm trù. Phải chăng có thể leo lên Victoria's Secret tê đài? Phải chăng có thể cầm tới chủ đề mở màn đóng tràng? Đều đã trở thành một vị người mẫu gia vị biểu tượng. Đặc biệt là Victoria's Secret nhãn hiệu người phát ngôn. Nắm giữ dạng này một thân phận về sau. Toàn bộ Westeros hệ thống tư nguyên đều sẽ vô tình hay cố ý hướng các nàng nghiêng về. Đây cơ hồ là vòng tròn bên trong rõ như ban ngày. Cindy sở dĩ có thể ổn định chính mình gia vị, cũng là nhờ vào nàng Victoria's Secret người phát ngôn thân phận. Nếu như mất đi cái này lại thấy ánh mặt trời vòng. Cho dù là sau này muốn trọng điểm tại Hollywood phát triển, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Lúc trước ký tên đại sứ hình tượng hợp đồng thù lao là 3 năm $5 triệu. Nếu như thuần túy lấy Victoria's Secret nhãn hiệu mấy năm gần đây tăng trưởng làm tiêu chuẩn. Muốn tục ký, Cindy mở ra mỗi năm $5 triệu giá cao cũng không tính là quá phận. Thế mà, sự thật lại là, hiện đang ngó chừng Cindy sắp nhường ra vị trí này yêu tinh nhiều không kể xiết. Victoria's Secret quan phương đối với cùng nàng tục ký hợp đồng hứng thú tựa hồ cũng không phải mãnh liệt như vậy. Cindy cân nhắc qua, nếu như có thể lại ký 3 năm, dù là vẫn như cũ là $5 triệu tổng giá trị. Cân nhắc đến duy trì mang đến vầng sáng giá trị, chính mình cũng không tính ăn thiệt thôi. Muốn tục ký, được đến Westeros cho phép, so bất luận kẻ nào đều hữu hiệu. Nói đến, tháng trước Victoria's Secret biểu diễn thời trang hứng thú còn lại party phía trên. Cindy liền muốn cùng Westeros thảo luận sự kiện này. Đáng tiếc bị Stephanie Seymour pha trộn một phen. Không thể không tạm thời để xuống suy nghĩ. Chỉ chờ mong Westeros có thể quên Stephanie Seymour vạch trần ra món kia phá sự. Thẳng đến công tác nhân viên tới thông báo mọi người tiến vào phòng chiếu phim. Simon Westeros đến cùng chưa từng xuất hiện. 6 giờ đúng, ngồi đầy ngôi sao. Ký giả cùng mê điện ảnh trong đại sảnh, người chủ trì đơn giản đọc lời chào mừng về sau. Chiếu phim trực tiếp bắt đầu. Cindy Crawford tạm thời để xuống lung ta lung tung suy nghĩ. Chỉ coi đây là một lần thuần túy xem phim. Daenerys, Warner Bros. Cùng DC ngành điện ảnh phim đầu về sau. Đầu tiên xuất hiện tại màn ảnh lớn phía trên là cực tốc lướt vào hàng đập ống kính. Nương theo lấy máy bay trực thăng oanh minh cùng bộ đàm đối thoại âm thanh. Máy bay trực thăng phía dưới là một cái trấn nhỏ. Một tòa đã bị khói đặc cùng hỏa diễm bao phủ hỗn loạn tiểu trấn. Xe cộ đám người như là kiến hôi khắp nơi đi loạn. Còn có nhiều lần tiếng súng truyền đến. Chỉ là tổ này lo lắng 10 phần nóng nảy ống kính. Trực tiếp đem trong đại sảnh tất cả mọi người chú ý lực đều đưa vào điện ảnh bên trong. Đương nhiên, đối với hiện trường điện ảnh người tới nói, còn có thể theo cái này tổ trong màn ảnh nhìn đến càng nhiều. Thiêu đốt sự tính, đây là lớn nhất tiền đề cơ bản. Đồng dạng phim thật sự là không chơi nổi. Mà lại, khúc dạo đầu nhóm này ống kính thêm hiệu ứng âm thanh cũng đều có thể xưng đỉnh cấp. Một số điện ảnh người đã đang tính toán nên như thế nào tham khảo. Màn ảnh lớn phía trên, ống kính rất nhanh chuyển tới máy bay trực thăng cabin một người nam nhân trên mặt. Hơi chút nhìn qua biệt đội cảm tử báo trước tư liệu người xem đều nhận ra. Đây là Van Kilmer đóng vai nam chính Rick Flag. Lúc trước Warner còn cho rằng Van Kilmer nhân khí không đủ chống lên nam chính. Nỗ lực mời Mel Gibson đảm nhiệm cái này nhân vật. Kỳ nghỉ hè cái kia bộ hit, mặc dù là một bộ Robert De Niro cùng Al Pacino thủ lĩnh quần hí. Van Kilmer đóng vai tội phạm nhưng cũng cho người xem lưu lại rất sâu ấn tượng. Nhân khí bởi vậy tăng nhiều. Chỉ hướng Van Kilmer đặc tả màn ảnh vừa mới dừng lại. Bộ đàm bên trong thì truyền tới một gấp rút thanh âm. Mục tiêu rời đi tiểu trấn. Hắn muốn chạy trốn đến trên núi đi. À, chấm ngoặc kép. Một tiếng hét thảm, bộ đàm khôi phục yên tĩnh, máy bay trực thăng bắt đầu chuyển hướng. Rick Flag thần sắc lạnh lùng kiểm tra lần cuối một phen chính mình trang bị. Mặc lên mặt nạ phòng độc, sau đó đối sau lưng trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ hạ nói. Theo ta, một lát sau, máy bay trực thăng hạ thấp độ cao, cabin mở ra, bỏ xuống dây thừng. Hơn 10 người đặc chiến đội viên động tác thành thạo địa theo trên phi cơ trực thăng trượt xuống. Bộ phận này ống kính hoàn toàn là tránh thức đặc chủng binh tham dự quay chụp. Toàn bộ quá trình lộ ra chuyên nghiệp mà trôi chảy. Đi qua chỉnh lý về sau. Càng là bị người xem một loại thân ở cảnh kỳ diệu đại nhập cảm. Vừa mới tại tiểu trấn một chỗ nóc nhà hoàn thành tập kết. Cách đó không xa vang lên lần nữa một trận nổ tung. Nương theo lấy trên phi cơ trực thăng truyền tới nhắc nhở. Rick Flag không chút do dự hướng mục tiêu phóng đi. Người xem rất mau nhìn đến một cái bị ngọn lửa vây quanh khủng bố bóng người phát cuồng đồng dạng. Địa khắp nơi phá hư. Rick Flag dẫn người tới gần. Vừa mới bắt gặp trên mặt đất còn sót lại một cái đặc chiến đội viên bị ngọn lửa thôn phệ. Đảo mắt hóa thành cho bụi. Loại này khủng bố tràng cảnh để hiện trường tất cả mọi người làm trì trệ. Chỉ có Rick Flag không chút do dự nhấc đoạt xạ kích. Tiếng súng vang lên, cái kia bị ngọn lửa vây quanh bóng người kêu thảm một tiếng. Ánh mắt ngoan lệ địa nhìn qua liếc một chút. Xoay người chạy, Rick Flag không chần chờ chút nào địa đuổi theo. Sau lưng một đám thủ hạ cũng kịp phản ứng. Ào ào theo sát, một vị phụ tá còn nhắc nhở. Rick, phía trên nói muốn sống. Chạy trốn bên trong Rick Flag mắt nhìn bốn phía như là như địa ngục. Tràng cảnh, âm thanh lạnh lùng nói. Đầu tiên chúng ta đến sống sót. Sau đó 5 phút đồng hồ. Truy đuổi, chiến đấu, không ngừng có người chết đi. Làm vị kia bị ngọn lửa vây quanh khủng bố bóng người cuối cùng đi vào một chỗ vách đá một bên không? Chỗ có thể trốn, toàn thân sốt ruột Rick Flag trực tiếp lột chính mình mặt nạ phòng độc. Hốc mắt huyết hồng nhìn qua cách đó không xa cái thân ảnh kia. Son of Big. Như thế chửi một câu, Rick Flag không chút do dự nhấc thương chỉ hướng về phía trước cái kia đồng dạng đã là nỏ mạnh. Hết đà bóng người, một đoàn hắc vụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chỉ là mơ hồ nhìn đến một cái vóc người yểu điệu nữ nhân bóng người hướng chính mình thổi một. Hơi, Rick còn không có phân biệt ra được đây có phải hay không là ảo giác. Thân thể đã không nghe sai khiến địa hôn mê ngã quỵ. Hình ảnh cũng là tối sầm, làm ánh sáng lần nữa sáng lên. Ống kính đã chuyển hướng một lần thu thập ý kiến hội đại sảnh. Một cái vóc người lớn mập người da đen nữ tính ngay tại vì trên đài mấy vị lão đại làm lấy giới. Thiệu, một bên màn ảnh lớn phía trên còn có điện ảnh vừa mới bắt đầu Rick Flag chỉ huy tiểu đội tác. Chiến ghi hình, báo thù ác ma, nắm giữ khống chế hỏa diễm năng lực, mà lại tự lành năng lực rất mạnh. Phổ thông vũ khí không cách nào đối tạo thành chí mạng thương hại. Lần này đuổi bắt, chúng ta hết thảy tổn thất 37 tên đặc chủng tác chiến đội viên. Nếu như không là đồng dạng nắm giữ siêu năng lực quyến rũ vu xuất thủ, sau cùng vẫn như cũ sẽ bị hắn chạy thoát. Cái này lần nữa chứng minh ta đưa ra phương án tính khả thi. Chúng ta cần tổ kiến một cái từ siêu năng lực nhân sĩ cấu thành đội ngũ đến trợ giúp chúng ta chấp hành một số phổ thông binh sĩ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Amanda Waller cùng mấy vị liên bang cao tầng trong lúc nói chuyện với nhau. Màn ảnh lớn phía trên nương theo bắt đầu xuất hiện diễn người chuyên nghiệp viên phụ đề. Chiếu phim trong đại sảnh, mở màn một phen kinh tâm động phách truy đuổi chiến. Dù cho đối với DC manga hoàn toàn không hiểu người xem cũng có thể đầy đủ hưởng thụ bên trong. Đây cũng là Simon hy vọng đạt tới hiệu quả. Xen kẽ lấy phụ đề khúc dạo đầu trò văn, rất nhanh giới thiệu cả kiện chuyện lớn gửi tới bối cảnh. Mặt đối liên bang các nơi không ngừng xuất hiện các loại siêu năng lực giả. Nội tâm tồn tại kiêng kỵ Amanda Waller nhận vì nhân loại cần sáng tạo một cái dùng cho quản thúc đoàn đội, vì thế một mực tại du thuyết chính phủ cao tầng. Reinforce sự kiện về sau, nguyên bản rơi vào nhân loại trong tay hộp mẹ ngoài ý muốn rơi mất. Liên bang cao tầng vô cùng cần thiết tìm về. Amanda Waller bắt đầu dùng siêu năng lực tội phạm biệt đội cảm tử, phương án cuối cùng thu hoạch. Được thông qua đoạn này dùng cho bối cảnh giới thiệu trò văn kết thúc. Biệt đội cảm tử tiêu đề về sau. Phim chính thức bắt đầu. Cùng báo thù ác ma một phen chiến đấu bản thân bị trọng thương Rick Flag vừa mới rời đi bệnh viện. Một cỗ xe con dừng lại trước mặt hắn. Xuống xe là một vị thân thể mặc màu đen OL bộ trang tính cảm cô nàng. Trước khi hôn mê sau cùng trí nhớ hiển hiện, Rick Flag lòng sinh cảnh giác. Là ngươi. Cô nàng hướng Rick Flag vươn tay. Người tốt, Flag tiên sinh. Ta là Anita Sofida. Rick Flag ngừng lại, vẫn đưa tay đi qua. Cảm ơn ngươi lần trước cứu ta. Cô nàng mỉm cười, vẻ mặt nhiều mấy phần quỷ dị tà khí. Flag tiên sinh, nhìn đến ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Rick buông ra đối phương đầu ngón tay. Nói, cho nên, chấm ngoặc kép, cô nàng đem vừa mới lúc xuống xe thì cầm ở trong tay văn kiện đưa qua. Đây là ngươi điều lệnh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đem làm việc với nhau. Chiếu phim trong đại sảnh, nhìn qua màn ảnh lớn phía trên gợi cảm cô nàng. Rất nhiều người cũng không khỏi sinh ra kinh diễm cảm giác. Đây là Natasha Kinski. Bởi vậy cũng có người nghĩ đến cô nàng cùng Simon Westerus đã từng lời đồn. Bất quá, vị này khí chất yêu diễm châu Âu nữ ngôi sao đóng vai quyến rũ vu. Xác thực phi thường phù hợp. Simon lúc trước chọn lựa thật lâu đều không có liên hệ Natasha Kinski cũng không phải cá nhân yêu. Thế, bởi vì hình tượng xác thực phù hợp. Trên thực tế, lúc trước đệ nhất nhân tuyển là Isabel Adjani. Nếu như nói yêu diễm tà khí nữ vu nhân vật, không có người so vị này nữ ngôi sao càng thích hợp. Chỉ tiếc, đã 39 tuổi Isabel Adjani dáng người có chút mập ra. Quyến rũ vu nhân vật lại cần mảnh mai loại hình. Simon yêu cầu đối phương một lần nữa tạo hình điều kiện bị cự tuyệt. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Sau đó nhân vật thì rơi vào thứ hai bị tuyển Natasha Kinski trên thân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.